Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, bàn bạc kỹ hơn. Đệ ngũ huyền nghĩ lại qua, vì cái gì hắn đầu tiên ghét bỏ, luôn luôn vu, mà không phải thủ lĩnh, đây có phải hay không là mình thành kiến, hay là nguyên nhân gì khác? Suy nghĩ một phen sau hắn đạt được kết luận, bởi vì hắn kiểu gì cũng sẽ đối vu ký thác kỳ vọng. Vu là hắn cùng bộ lạc câu thông cầu nối, dù là lục đại thủ lĩnh nhìn anh minh quả cảm, thế nhưng là hắn sẽ không nếm thử cùng mình câu thông giao lưu, cũng sẽ không nếm thử thông qua chính mình tới giải thế giới. Mà vu không giống, bọn hắn thông qua đồ đằng, nhìn về phía bộ lạc tương lai, bọn hắn thông qua đồ đằng, chỉ dẫn bộ lạc tương lai, chờ đợi nhiều, thất vọng tự nhiên cũng nhiều. Cuối cùng khó tránh khỏi sinh lòng oán khí. Khi lục đại vu từ bỏ quyền lợi nghiên cứu đồ đằng thời điểm, đệ ngũ huyền cũng vì hắn cao hứng qua. Nhưng khi hắn không có nghiên cứu ra kết quả, lại mỗi ngày ngu dốt kiên trì lúc, đệ ngũ huyền lại khó tránh khỏi sinh lòng bất mãn. Tâm tình như vậy, theo hiểu rõ đến sao bộ lạc vu có thể cùng đồ đằng câu thông về sau, lại tăng lên đến một cái mới đẳng cấp. Tỉ như hắn sẽ để cho tiểu vương bát không có việc gì đá lục đại vu một cước. Cái này bất mãn biểu đạt đơn giản trực tiếp, nhưng hắn đánh giá thấp buông xuống quyền lợi sau lục đại vu ra mặt. Kia thật là tường thành dày thực. Hắn thế mà xuyên tạc nói đây là đồ đằng đối với hắn yêu, đối với hắn tán dương. Nếu không nhiều người như vậy, ngươi nhìn đồ đằng lão nhân ra tọa kỵ đá ai? Lời này đệ ngũ huyền nghe khịt mũi coi thường, nhưng tiểu vương bát nghe lọt được. Ngươi ý tứ ta là tọa kỵ? Thế là tại không có đệ ngũ huyền thụ ý dưới, tiểu vương bát tự mình nhiều đá rất nhiều chân. Những này nhạc đệm đều là việc nhỏ. Đệ ngũ huyền gần nhất ánh mắt tập trung ở lục đại thủ lĩnh đối với chiến tranh xử trí bên trên. Tại một lần nhằm vào Long Bộ Lạc đột kích chiến dịch trong hội nghị, hắn đưa ra một cái mới danh từ, chiến tranh diễn luyện. Hắn đầu tiên phân tích một chút lần này tham chiến đội ngũ. Hỏa lạc âm dương đồ đằng chiến sĩ, 500 người chiến sĩ. Xa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ, Nhật đồ đằng bộ chiến sĩ, Nguyệt đồ đằng bộ chiến sĩ, Sói bộ đồ đằng chiến sĩ. Nhiều như vậy loại đồ đằng chiến sĩ, thể lượng trên đã vượt qua số lượng của địch nhân. Đây là tin tức tốt, nhưng địch nhân có bao nhiêu linh khí vẫn là ẩn số, mà các bộ lạc ở giữa như thế nào liên hợp tác chiến cũng không có kết luận. Nếu là tùy tiện cùng địch nhân khai chiến, rất có thể bởi vì từng người tự chiến nhiễu loạn chiến trường, cuối cùng thế hòa thậm chí tiếc bại. Dạng này luận điệu sớm nhất bị Nguyệt đồ đằng thủ lĩnh khịt mũi coi thường, trở thành linh đồ đằng chiến sĩ về sau lại có thị huyết thương nàng bây giờ tính tình rất lớn, ẩn ẩn có khiêu chiến lục đại thủ lĩnh địa vị xu thế. Đối với cái này, lục đại thủ lĩnh trở ngại chiến tranh đang ở trước mắt, một mực không cùng nàng xung đột chính diện. Nhưng Nguyệt đồ đằng bộ chiến sĩ càng phát ra phách lối thái độ, đã gây nên càng ngày càng nhiều bất mãn. Vấn đề này tạm thời còn không phải trọng điểm. Đối với Nguyệt đồ đằng thủ lĩnh bất mãn, lục đại thủ lĩnh xử lý phương pháp y nguyên phi thường mượt mà. Hắn đơn giản cử hành một lần diễn võ, liền để tất cả mọi người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đầu tiên là đã mở rộng đến 1.000 người 500 người đội ngũ. Bọn hắn đấu pháp có thể xưng hoàn mỹ. Cung tiễn, trường mâu, đoản mâu, thuẫn bài thủ, trường mâu thủ phối hợp nhìn thấy người hoa mắt. Tại bọn hắn diễn võ về sau, lục đại thủ lĩnh phái ra 500 âm dương đồ đằng chiến sĩ cùng bọn hắn phối hợp. Lần nữa biểu diễn một lần, nguyên bản đội hình chỉnh tề, điều hành có thứ tự trận liệt, bởi vì không biết như thế nào phối hợp 500 âm dương đồ đằng chiến sĩ gia nhập. trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Cung tiễn thủ không dám tùy tiện bắn tên, bởi vì chính mình chiến hữu sẽ dùng phía sau lưng tiếp nhận mũi tên. Đoản mâu cũng bởi vậy không dám tùy tiện bắn ra. Thuẫn bài thủ đội ngũ bị chiến hữu xông thất linh bát lạc, đã mất đi trận liệt ý nghĩa. Toàn bộ chiến trường ồn ào vô tự, mặc cho dẫn đội thủ lĩnh như thế nào khống chế, cũng đánh không ra vốn có tiết tấu. Chúng ta thỉnh cầu đơn độc tác chiến. Diễn võ kết thúc, 500 đầu người lĩnh như thế đối lục đại thủ lĩnh xin chỉ thị. Đây chính là vấn đề chỗ mà cùng lang bộ lạc đồ đằng chiến sĩ phối hợp, đem càng thêm gian nan. Lục đại thủ lĩnh không có trả lời thỉnh cầu của hắn, mà là để lang bộ lạc đồ đằng chiến sĩ tiến hành diễn võ. Có được cung tiễn, lang bộ lạc đồ đằng chiến sĩ nhao nhao nhảy lên mình cự lang tỏa kỳ. Hơn 3.000 lang kỵ binh công kích, mũi tên như mưa rơi xuống. Tràng diện kia đã đẹp mắt lại hùng tráng, nhưng mọi người nhìn khóe miệng co giật. Cưỡi tại cự lang trên bắn tên, đại thể phương vị có thể đem khống, nhưng nghĩ tinh tế xạ kích, đó là không có khả năng. Loại tình huống này, nếu như tùy tiện cùng lang kỵ binh phối hợp, làm không tốt người một nhà chết so địch nhân còn nhiều. Làm sao có thể để một đám thủ lĩnh an tâm? Đội ngũ của ta, cũng biểu thị một lần đi. Sa bộ lạc thủ lĩnh lập tức mở miệng nói ra. Hắn đã minh bạch lục đại thủ lĩnh ý tứ, cũng nghĩ biểu hiện ra mình chiến sĩ không giống bình thường chỗ. Phòng ngừa chiến hữu ở giữa bởi vì hiểu rõ ít mà xuất hiện vấn đề. Lục đại thủ lĩnh vui vẻ đồng ý. Sau đó sa bộ lạc chiến sĩ xuất động. Bọn hắn đứng tại trên mặt tuyết, không có trực tiếp xuất kích, mà là liên hợp ngoại phóng đồ đằng lực lượng. Theo đồ đằng lực lượng ngoại phóng, trên đất tảng đá, hạt cát nhao nhao dơ lên, xen lẫn bông tuyết, đem toàn bộ đội ngũ bao phủ cùng một chỗ, để người nhìn không rõ bên trong. Xa bộ lạc đều là như thế chiến đấu, nhìn qua kia như là bạo phong tuyết đồng dạng tiến lên đội ngũ. Lục đại thủ lĩnh kinh ngạc hỏi, trên sa mạc cát vàng rất nhiều, bình thường chúng ta nâng lên là cát bụi, mà không phải bông tuyết, làm địch nhân tiến vào đội ngũ chúng ta về sau, sẽ không thích hợp dạng này thị giác hoàn cảnh, chúng ta trong cát bụi ám sát địch nhân, cực kỳ có tác dụng. Sa bộ lạc thủ lĩnh cau mày, nhìn qua trước mắt bạo phong tuyết đội ngũ, trong mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, lại mở miệng bổ sung. Chúng ta nâng lên cát bụi mình có thể cảm ứng, cho nên trong cát bụi, địch nhân là mù lòa, mà chúng ta không phải. Nhưng bạo phong tuyết bên trong, chúng ta cũng là mù lòa. Trời đông giá rét, muốn nhấc lên cát bụi rất khó. Hỗn tạp bông tuyết cũng sẽ nổi lên không trung. Bọn hắn có thể cảm thụ cát bụi, thông qua cát bụi phán đoán địch nhân, nhưng bông tuyết không được. Kể từ đó, cướp lên bông tuyết đối bọn hắn tới nói, tương đương với đã mất đi ánh mắt, quá khứ ưu thế đã không còn, thậm chí rất có thể bởi vì bọn hắn đơn binh năng lực tác chiến yếu điểm này, mà cho địch nhân ưu thế lớn hơn. Cái này thật không phải thích hợp chúng ta chiến trường. Sa bộ lạc thủ lĩnh cuối cùng như vậy, tổng kết nói, ta bộ bây giờ cường đại nhất là cung tiễn. Cái này cần phối hợp. Nhật đồ đằng thủ lĩnh mím môi nói. Nhật đồ đằng chiến sĩ biểu hiện ra, xem như trung quy trung củ, nhưng là bọn hắn năng lực cận chiến, không đề cập tới cũng được. Ta bộ am hiểu nhất cận chiến, có thể bảo hộ nhật đồ đằng chiến sĩ. Nguyệt đồ đằng thủ lĩnh lắc lắc trong tay thị huyết thương, phách lối nói. Sau đó nguyệt đồ đằng chiến sĩ biểu hiện ra, cũng nói điểm này, sử dụng trường thương chiến sĩ, tại cận chiến độ linh hoạt trên so sử dụng trường mâu chiến sĩ nhiều hơn rất nhiều biến hóa. Đột kích năng lực phòng ngự đều có nhất định trình độ lên cao. Lục đại thủ lĩnh gật gật đầu, cuối cùng ánh mắt cùng sa bộ lạc thủ lĩnh đụng nhau. Hai người đều từ đối phương đáy mắt thấy được lo lắng. cận chiến năng khiếu, viễn chiến năng khiếu, chiến trận năng khiếu, tính cơ động năng khiếu, bảo phong tuyết loại này phản tổn thương năng lực năng khiếu. Nhiều như vậy không giống chiến sĩ tụ cùng một chỗ, một cái không tốt, không làm bị thương địch nhân không nói, người một nhà trước loạn đi lên, hết thảy đều muốn bàn bạc kỹ hơn a. Lục đại thủ lĩnh cảm thán nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.